Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, này mới chỉ là bắt đầu, tình thế so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng chút, bởi vậy Mạc Liên cũng không tính toán gạt mẫu thân, đem hồi kinh thành khi trên đường phát sinh sự tình cùng mẫu thân kể ra một lần. Vừa nghe thái tử trở về thành như thế hung hiểm, Triệu Vương hậu mặt đều sợ tới mức có chút trắng, một mạch bắt lấy thái tử tay hỏi. Nhưng có bị thương, mẫu thân yên tâm, nhi tử cũng không bị thương. Mạc thái tử an ủi nói. Đến nỗi việc này ngọn nguồn, nhi tử đã hạ lệnh làm Vũ Túc đi tra xét, bất quá hiện giờ xem ra, hẳn là chính là cùng tử thi biến dị có quan hệ. Kể từ đó, trong thành cần đến giới nghiêm mấy ngày cẩn thận điều tra trọng điểm xem xét sắp tới nội xử lý mai táng nhà. Triệu Vương hậu nghe vậy liên tục gật đầu. Mẫu hậu, quan lan thành sợ là muốn loạn thượng một thời gian. Ngài cùng thập nhị đệ tạm thời liền lưu tại trong cung, sắp tới chớ có đi ra ngoài. Vì nương biết đến, Triệu Vương hậu nhíu lại mi nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra ngươi thường xuyên ra cung đương muốn cẩn thận một chút mới là. Mạc Liên điểm điểm đầu, lại cùng mẫu thân nói mấy câu, này liền vội vàng cáo từ rời đi hướng ngự thư phòng phương hướng. Ra loại sự tình này tự nhiên muốn bẩm báo đại vương biết được, miễn cho đến lúc đó lại mang tai mang tiếng. Chậm rãi đi ở hoa quế như tuyết thanh u trên đường mòn, Mạc Liên nện bước không nhanh không chậm, trong lòng có một tia dự cảm, trận này thi biến tai nạn hiện giờ. Chỉ sợ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quảng cáo, ta tố thái tử phân cách tuyến. Hết mưa rồi, trên mặt đất lại có điểm ướt, lộc cộc, trống trải trên đường phố chỉ có một con ngựa một xe ngựa đi qua. Toàn bộ An Sơn chấn náo nhiệt trên đường cái, lúc này không có một bóng người, nguyên bản bãi bán ở đường phố hai bên tiểu quán, lúc này là một cái đều không thấy. Tiệm lương thực, tiệm bánh bao, đại môn sớm bị người tạp, bên trong bị người ta phiên đến thất tinh toán loạn, thảm không nỡ nhìn. Kiều Trung Hưng nhẹ than một tiếng, kéo lấy cương ngựa dừng lại xe, quay đầu nhìn về phía trong xe. Kiều Kiều, An Sơn chấn tới rồi. Kiều Mộc ngủ đến có chút mơ mơ màng màng, nghe được nhị thúc tiếng kêu, liền mở có chút mỏi mệt đôi mắt. Ngày hôm qua không sai biệt lắm là sau nửa đêm mới chợp mắt, đến bây giờ cũng ngủ không đủ hai cái canh giờ. Tiểu Tham Ăn cũng đi theo tỉnh, bất quá nàng ngủ đến no no, trợn mắt liền tinh thần sáng láng mà kêu một tiếng tì tì. Kiều Mộc không lời gì để nói, đơn giản đem tiểu gia hỏa phóng tới mẫu thân trong lòng ngực mặc quần áo, bản thân xốc lên màn xe nhẹ nhàng mà đi xuống nhảy dựng. Nhị thúc tại đây nghỉ một lát đi, nhị thúc đuổi một đêm lộ, nàng đến làm hắn nghỉ ngơi. Tiểu thư, Kiều Mộc quay đầu nhìn lại thấy Thực Dược ôm cái bọc nhỏ một đường chạy chậm lại đây. Có màn thầu cùng thủy ăn một chút đi. Hảo, Kiều Mộc điểm điểm đầu, hướng nàng phía sau nhìn liếc mắt một cái cũng không thấy Ngao Dạ thân ảnh, trong lòng biết hắn định là trốn trong góc nào đi. Nhị thúc ăn cái màn thầu, tới quá kịp thời, Kiều Trung Hưng vừa lúc đói đến không được, nghe vậy vội duỗi tay tiếp nhận hai cái bạch màn thầu cùng một túi nước. Thực Dược đem đồ ăn chia ra, mắt trông mong nhìn nàng Kiều Trung bang sau, lại lên xe phát đồ ăn, chỉ là thực mau một đạo không hài hòa thanh âm liền đánh vỡ vui sướng dùng cơm. Người khiến cho ta ăn cái này. Cao Quãng Tám thanh âm từ trong xe truyền ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều đại tiểu thư Kiều Văn Quyên nghẹn một đường khí, vào lúc này hoàn toàn bạo phát. Bang, nàng duỗi tay dứt khoát lưu loát mà vỗ rớt lão thái thái trong tay màn thầu túi nước, đổ lão thái thái một tay. Nương a, loại này thô ráp cấp thấp đồ ăn, như thế nào có thể vào khẩu a, không nói được còn muốn ăn hư bụng đâu. Kiều Văn Quyên hoàn toàn mặc kệ lão nương đáy lòng có bao nhiêu lấy máu, đối nhà mình lão nương mắt trông mong nhìn lăn trên mặt đất bạch màn thầu khát vọng ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy. Sẽ không, này đây là Thực Dược tối hôm qua nhào bột làm, sạch sẽ không ăn hư bụng. Quảng cáo, cách chương,